xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4537, cực đoan nữ phối 8. Góc truyện audio.com. Đường Quả lật ra sớm dậy thư tịch, bên trong chữ kỳ thật 10 phần đơn giản, con phối có rất đáng yêu phối đồ, đây cũng là nàng cố ý chọn lựa trong đó tương đối đơn giản một bản. Tại Dương Vũ Huyên đồng ý về sau, nàng đưa đến một tấm băng ghế nhỏ, ngồi tại Dương Vũ Huyên bên cạnh, đem sách lật ra, đặt ở Dương Vũ Huyên trên đùi, chọn lựa một cái tiểu cố sự đọc, nàng hiện tại mới 5 tuổi, âm thanh có chút bi bô, lộ ra non nớt lại đáng yêu. Đọc tiểu cố sự câu đầu tiên thời điểm, Dương Vũ Huyên tất cả lực chú ý đều bị nàng hấp dẫn. Trên mặt mỉm cười thản nhiên, một cái không nháy mắt nhìn xem tựa ở nàng chân một bên tiểu cô nương. Khóe môi cũng không khỏi đi lên vểnh lên, bởi vì nai con mụ mụ thông minh, cuối cùng mang theo nai con bảo bảo tránh đi thợ săn. Một lần nữa trở lại rừng rậm, vượt qua hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt. Đường Quả thấy Dương Vũ Huyên trạng thái không sai, đang học xong nai con mụ mụ cùng nai con bảo bảo mạo hiểm ký về sau. Lại lật mở một thiên truyện xưa mới, tiếp tục đọc, Dương Vũ Huyên không có kêu dừng, ngược lại nghe được nghiêm túc, nụ cười trên mặt liền không có biến mất qua. Liên tục đọc ba thiên tiểu cố sự về sau, Dương Vũ Huyên nhẹ giọng hỏi, Quả Quả thật lợi hại, thế mà nhận biết nhiều như thế chữ. Là nhà trẻ lão sư dạy qua sao? Mụ mụ dạy à, Đường Quả chớp mắt một cái con ngươi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đặc biệt đẹp đẽ, bộ kia đáng yêu tiểu hài tử dáng dấp, nhìn đến hệ thống quất thẳng tới. Hắn tại sao không có phát hiện, túc chủ đại đại giả bộ nhỏ hài tử còn như thế giống. Nhớ tới Dương Vũ Huyên tình huống, hắn cảm thấy túc chủ đại đại lúc này xác thực muốn rất dụng tâm mới được. Đừng nhìn Dương Vũ Huyên bây giờ nhìn lại không có cái gì. Đó là bởi vì túc chủ đại đại là nàng thương yêu nữ nhi. Nếu như muốn lên mặt khác chuyện tình không vui, cả người liền sẽ lập tức bị bao phủ một tầng mây đen. Đến lúc đó trạng thái biết 10 phần hỏng bét, vẻn vẹn là đọc cố sự, là căn bản không có khả năng giúp Dương Vũ Huyên chữa bệnh. Tâm lý của nàng bệnh đã rất nghiêm trọng. Chứ muốn cải thiện nàng sinh hoạt hoàn cảnh, còn phải lợi dụng dược vật khống chế mới được. Thế nhưng là nàng hiện tại mang thai, đều 6, 7 tháng, căn bản không thể ăn bậy thuốc, chỉ có thể chờ đợi nàng sinh hài tử về sau, mới có thể đi kê đơn thuốc. Khoảng thời gian này, túc chủ đại đại cần phải làm là muốn ổn định Dương Vũ Huyên cảm xúc. Tận lực không cho bệnh tình của nàng tăng thêm, Đường Quả trả lời. Để Dương Vũ Huyên sửng sốt một chút, nàng không có dạy Quả Quả những này à, những sách này đã là rất nhiều năm trước mua. Là nàng lòng tràn đầy vui vẻ mang Quả Quả thời điểm mua. Lúc kia nàng lập chí muốn làm một cái tốt nhất mụ mụ. Cho hai từ tốt nhất, cho nên, lúc ấy nàng mua không ít liên quan tới sớm dậy thư tịch. Trên cơ bản trên thị trường đề cử, nàng đều mua trở về. Tại mang thai trong lúc đó, nàng đem những sách này, một bản một quyển đọc cho con tại trong bụng Quả Quả nghe. Sinh ra Quả Quả về sau, nàng liền không có chạm qua những này, bởi vì hôn nhân của nàng sinh hoạt, giống như biến đến rất tồi tệ. Không, hẳn là hôn nhân của nàng sinh hoạt từ trước đến nay liền không có tốt đẹp qua. Tất cả tốt đẹp, bất quá là nàng một bên đơn phương não bổ đi ra. Lần thứ hai mang thai, nàng đã không có từng loại kia chờ mong, đối trong bụng đứa bé này, hoàn toàn không chờ mong, thậm chí, nàng có chút chán ghét mang thai, trong bụng hài tử, căn bản cũng không phải là cái gọi là tình yêu kết tinh. Đây là đường Thái Lâm chịu đựng buồn nôn cùng với nàng. Mới có hài tử, cho nên, nàng tại sao phải bầu đứa bé này đâu? Bất luận đứa bé này là nữ nhi còn là nhi tử. Đối phương đều không nên tồn tại. Đúng vậy, căn bản chẳng phải không nên tồn tại. Cách chương.